Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2661, điểm mấu chốt. Xưởng quân sự bên trong, tất cả tiến vào lầu chính nhân viên, toàn bộ bị yêu cầu đổi lại phòng hóa phục, đồng thời tại gian thay đồ tiến hành sát trùng trừ độc. Kha Hoa bọn người vốn là không có tư cách đi theo đám người nhất khối tiến vào bên trong. Nhưng Trương Khánh Phong lại nói với hắn một câu. Người làm quân tình, vẫn là hiểu rõ một chút phương diện này tin tức tương đối tốt. Kha Hoa kỳ thật đã đại khái đoán, được một chút tình huống. Trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng cấp trên lên tiếng. Hắn vẫn là mỉm cười gật đầu. Tốt, thay quần áo xong, mấy chục người nhất khối theo trừ độc hành lang đi vào sau bên cạnh cao ốc. Tiến vào một gian diện tích cực lớn. Còn có nguyên một mặt đơn mặt trong suốt pha lê gian phòng. Tại trong phòng này có không ít chỗ ngồi. Ăn mặc trang phục phòng hộ thủ trưởng môn từng cái ngồi xuống. Mà Kirin Khan thì là trong đám người ương. Không ngừng theo đám người giới thiệu tình huống nơi này. Kha Hoa, Tiểu Thanh Long bọn người là tiểu nhân vật. Chỉ có thể đứng tại cổng cạnh góc chỗ quan sát. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm. Mười mấy tên ăn mặc trang phục phòng hộ Âu nhất khu nhân viên công tác. Dẫn đầu tiến vào điều khiển đài vị trí. Một người trong đó dùng tiếng Anh ra lệnh. Khảo thí nhất, mô phỏng Tây Bá vô nhân khu trạng thái bình thường nhiệt độ. Độ ẩm, sức gió đẳng cấp, tiếng nói rơi. Đơn mặt pha lê sau bên cạnh phòng trống bên trong nổi lên một trận cùng loại với motor oanh minh. Thanh âm, lập tức bên trong căn phòng các loại trị số biểu. Bắt đầu xuất hiện ba động, bao phòng sức gió, nhiệt độ cái gì, đều tại hướng Tây Bá vô nhân khu bên ngoài hoàn cảnh dựa sát vào. Hình thức thất vận chuyển đại khái 15 phút tả hữu. Dẫn đầu kỹ thuật viên lần nữa hô, nồng độ 30%, thông thường phóng thích, mệnh lệnh được đưa ra, mô phỏng thương cửa nhỏ bị mở ra, 5 con hầu tử được thả ra tiến đến, đẩy. Phó điều khiển đài nhân viên công tác hô một tiếng. Xì, thử, phòng mô phỏng mặt đất mở ra 2 cái lỗ hổng, phóng xuất ra đại lượng khói mù. Nguyên bản ngay tại chạy 5 con hầu từ tựa hồ cảm thấy cái gì. Tại nguyên chỗ đờ đẫn ngơ ngác một chút, liền bắt đầu khắp nơi tán loạn. 10 giây sau, 2 con hầu từ thân thể xuất hiện rõ ràng nát giữa. Song đồng tụ tập co vào. Tiếng thở dốc dày đặc đến toàn bộ phòng đều có thể nghe thấy. Bọn chúng dùng móng vuốt nắm lấy lồng ngực của mình. Bắt đầu rú thảm. Tiếp qua 5 giây. 2 con thân thể cường tráng nhất hầu tử tại chỗ ngã xuống đất tử vong. Con người cái mũi chảy ra máu tươi. Còn lại 3 cái hầu tử tinh thần thất thường. Lẫn nhau tấn công. Cắn xé sau. Thân thể nát giữa. Ngạt thở mà chết. Trương Khánh Phong nhìn thấy cảnh tượng này. Mày nhíu lại thành u cục, quay đầu nhìn thoáng qua biểu lộ hưng phấn, khoa tay múa chân Kirin Khan, trực tiếp liền nghiêng người sang mà ngồi. 16:77, nhân viên công tác quay đầu báo cáo, CS2 toàn thân tính thối nát, khí độc thích ứng hoàn cảnh có thể ác liệt hơn một điểm. Chúng ta vừa rồi khảo nghiệm, chỉ là sơ cấp nổ tung lực phá hoại. Kirin Khan mở ra bàn tay, lắc đầu nói ra. Động vật cùng người là không có cách nào đánh đồng. Chúng ta hy vọng nhìn thấy càng trực quan một điểm. Lực phá hoại mạnh hơn một chút. Người phải biết, người là không thể nào đặt ở bịt kín trong không gian. Ngu xuẩn chờ đợi khí độc khuếch tán 16 giây. Ok, Âu nhất khu nhân viên công tác gật đầu. Tích lanh canh, một tên trợ thủ nhấn xuống gọi chuông. Trong phòng mô phỏng. Đại lượng trừ độc chất lỏng từ phía trên lều phun ra xuống tới. Mười mấy tổ quạt hút đang nhanh chóng dọn dẹp trong phòng khí độc. Trọn vẹn qua nửa giờ sau, trong phòng hồi phục bình tĩnh, 4 tên ăn mặc trang phục phòng hộ nhân viên công tác. Vào nhà đem hầu tử thi thể khiêng đi. Theo sát lấy, 6-7 danh nhân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bọn hắn ăn mặc cũ nát áo tù, ánh mắt đờ đẫn. Thân thể khô gầy, người da trắng, người hoa đều có. Kha Hoa cùng Tiểu Thanh Long nhìn thấy cảnh tượng này. Triệt để mộng, Trương Khánh Phong bất an điều chỉnh một cái tư thế ngồi. thấp giọng ghé vào Kirin Khan bên tai nói chút cái gì. Nhưng người sau vẫn như cũ mở ra bàn tay nói ra. Đây đều là địch nhân chúng ta. Thượng đế cũng sẽ không khoan thứ bọn hắn là tự do đảng nhân dân mang tới tổn thương. Chúng ta là tại tiêu diệt tội ác cùng tù chiến tranh. Trương Khánh Phong nắm đấm. Không nói gì. Nồng độ tăng cường đến 40%. Mô phỏng Tây Bá vô nhân khu ác liệt nhất sinh thái hoàn cảnh. Số 2 điều khiển đài. Dựa theo dẫn bạo thức bài phóng. Tiến hành chiến trường mô phỏng. 3.2. 1 bắt đầu. Ngoặc kép. Âu nhất khu chiến tranh điểm mấu chốt. Luôn luôn là mình đánh vỡ mình ghi chép. Bọn hắn tại có thể khống chế cục diện thời điểm. Vĩnh viễn hô to lấy dân chủ. Tự do. Giữ gìn hòa bình thế giới. Nhưng bọn hắn tại đụng phải không thuận hoặc là yếu thế lúc. Loại này khẩu hiệu lập tức liền sẽ bị để qua não sau. Bọn hắn làm so với ai khác đều bỉ ổi. So với ai khác đều điên cuồng. Kỷ nguyên năm trước, bọn hắn là một cái duy nhất sử dụng qua vũ khí hạt nhân. Cũng là một cái duy nhất tại Ilgram chiến trường sử dụng qua sinh hóa võ. Cứ thế với cuối cùng để Iraq bên kia xuất hiện đại lượng chiến sau vấn đề. Cũng làm cho chính bọn hắn đạt được quả đắng. Rất nhiều theo Ilgram chiến trường lui ra tới binh sĩ. Đều tồn tại nghiêm trọng chiến tranh vùng vịnh hội chứng. Mà cái này không trống trơn là thể hiện tại trên tâm lý. Mà là đại lượng sĩ quan cùng binh sĩ đều xuất hiện thân thể dị dạng. Thậm chí không thể sinh sôi đời sau. Bao quát Triều Tiên chiến trường, Đông Timor chiến trường, đều có bọn hắn sử dụng đột phá chiến tranh điểm mấu chốt vũ khí ghi chép. Mà những này tại lúc ấy là không bị công bố. Nhưng đi qua thời gian lắng đọng. Cuối cùng những này lạn sự nhi cũng đem công bố với chúng. Trước mắt Âu nhất khu tình trạng phi thường không tốt. Đặc biệt đứng đầu nhiệm kỳ mới. Nội bộ hỗn loạn. Vì lẽ đó, bọn hắn lại mắt đỏ. Đêm khuya, đoàn đại biểu quay trở về tổng bộ đại viện. Trương Khánh Phong về tới mình khách phòng. Ngồi ở trên ghế salon uống một chén rượu đỏ. Phó quan đứng ở một bên. Nhẹ giọng hỏi. Ngài cần ăn một vài thứ sao? Ngoặc kép, không muốn ăn. Trương Khánh Phong bưng ly rượu đỏ. Cất bước đi hướng cửa sổ. Nhìn xem thâm thúy bầu trời đêm. Trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Nhân viên cảnh vệ gian phòng bên trong. Tiểu Thanh Long cởi y phục xuống. Ghé vào trong phòng vệ sinh một trận nôn mửa. Thế nào? Các ngươi đến cùng đi đâu? Tiểu Chiêu hỏi. Tiểu Thanh Long chậm nửa ngày. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Chiêu thời điểm, đột nhiên cười nói ra, chỗ nào không có đi, liền theo đoàn đại biểu tham gia một cái sẽ. Ngoặc kép, người xác định chỉ là tham gia một cái biết. Tiểu Chiêu gặp hắn có chút khác thường, lập tức hỏi tới một câu, một cái sẽ. Tiểu Thanh Long chùi miệng trả lời một câu, Tiểu Chiêu trong lòng hoài nghi, nhưng lại không thể nào chứng thực Tiểu Thanh Long nói chuyện. Cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống trong lòng bất an. Đêm khuya giáng lâm, đám người nghỉ ngơi. Tiểu Thanh Long ngã xuống giường. Được chăn mền, cưỡng ép ấp ủ mình buồn ngủ. Nhưng trong đầu lại tất cả đều là ở trong phòng thí nghiệm nhìn thấy cảnh tượng. Kịch liệt nôn mửa cảm giác lần nữa đánh tới. Tiểu Thanh Long hốc mắt từ ngao thanh vén chăn lên. Chuẩn bị lại đi một lần phòng vệ sinh. Lúc này... Tiểu Thanh Long nhìn thấy Tiểu Chiêu một người ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn ngoài cửa sổ. Trong phòng yên tĩnh, Tiểu Thanh Long cắn răng đi hướng phòng vệ sinh. Mà Tiểu Chiêu thì là ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đạp đạp, tiếng bước chân vang vọng trong phòng. Tiểu Thanh Long đi đến cửa phòng vệ sinh lúc. Đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn. Tiểu Chiêu không có lên tiếng. Người sau do dự nửa ngày sau. Cuối cùng vẫn phát ra thở dài một tiếng. Bước nhanh đi tới nói ra. Ngoặc kép, loại hình mới nhất toàn thân tính độc khí đạn. Có 800 viên. Đi theo chúng ta nhất khối tới 3N thành. Tiểu Chiêu ngơ ngẩn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.